Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Lúc Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ truyện Đăng Thiên Chí nhé. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Lăng Tiếu không có thời gian chờ đợi thêm nữa rồi, dứt khoát liền chuẩn bị đi tới địa phương của cửu thải đinh đồng tụ. Chỉ là ở trước đó, Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương đều khuyên bảo Lăng Tiếu dứt khoát ở lại Thanh Phong Minh đạt được rồi. Lấy thân phận, dược thần của hắn tuyệt đối có thể trở thành nhân vật tôn quý nhất. Lăng Tiếu lại là trực tiếp cự tuyệt, hắn đối với việc này không hứng thú. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được các loại thủy nguyên thạch, cứu lão tổ tông của hắn ra, lại tính chuyện khác. Đúng rồi Phong tiền bối, ngươi biết chỗ nào có thủy nguyên thạch quang ám lôi thuộc tính hay không? Lăng Tiếu thừa dịp hỏi. Phong Thanh Dương hiểu nhiều biết rộng, lão cũng đi qua không ít hiểm địa, tin tưởng biết ở một trong những cái không gian đặc thù nào đó có thể tồn tại thủy nguyên thạch. Như thế có thể để cho hắn không cần hao tổn nhiều thời gian đi tìm. Tiểu tử, muốn tìm thủy nguyên thạch như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn tu quang ám hoặc lôi thuộc tính sao? Phong Thanh Dương vô cùng nghi ngờ. Lăng Tiếu lắc đầu nói, không có, chỉ là cần đến có chỗ hữu dụng, nếu như tiền bối biết, thỉnh báo cho vãn bối. Lúc này Ninh Thần Cương ở một bên. Muốn tìm thủy nguyên thạch cần phải ở trong các loại không gian thuần thuộc tính mới có thể tìm được, mà trong loại không gian này đều hung hiểm vô cùng. Người vẫn đừng nghĩ rồi, vì chúng nó mất mạng, không đáng giá. Ninh Đạo Thái Gia không cần lo lắng, ta vẫn đem cái mạng nhỏ của mình xem như trọng yếu nhất, sẽ không mạo muội hành động. Lăng Tiếu cảm nhận được quan hài của Ninh Thần Trương, lập tức đem ánh mắt của hắn cảm kích nói. Theo Lão Phu được biết, hình như ma hổ tộc, điểu nhân tộc đều có ám quang hai loại thủy nguyên thạch thuộc tính này. Về phần thủy nguyên thạch lôi thuộc tính, ta cũng biết ở đâu mới có, nhưng nơi đó là hỗn độn thiên lôi không gian. Cho dù Lão Phu vào cũng là cửu tử nhất sinh, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên đánh cái ý niệm này. Phong Thanh Dương rất là nghiêm túc nói. Lăng Tiếu có chấp thuận Phong Thanh Dương, còn Ninh Thần Cương trợ giúp lưu ý đến nơi hạ lạc của Việt Chiêu, của Viên Thiên Cương, hắn liền tiếp tục an tâm lên đường. Chỉ là lúc rời khỏi, Liễu Phiêu Phiêu lại nói một tiếng, cư nhiên muốn cùng Lăng Tiếu đi ra ngoài sông pha. Mới đầu Phong Lam Linh tự nhiên cực lực phản đối, nàng cảm thấy thực lực Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu còn quá yếu, Lăng Tiếu không đủ bảo vệ Liễu Phiêu Phiêu. Lăng Tiếu cũng sợ Liễu Phiêu Phiêu có điểm thiệt thân, không dám đáp ứng yêu cầu của Liễu Phiêu Phiêu. Mặc dù hắn rất muốn để đại mỹ nhân đi theo, nhưng bây giờ không phải lúc chơi đùa, hắn tùy thời đều có nguy hiểm, cũng muốn là không bị liên lụy người khác. Nhưng Phong Thanh Dương lại bày tỏ ủng hộ để cho Liễu Phiêu Phiêu theo Lăng Tiếu cùng đi ra ngoài. Lúc này cũng khiến cho Lăng Tiếu triệt để kinh ngạc, liền ngay cả Phong Lam Linh cũng là một vẻ không giải thích được. Lăng tiểu tử, ta biết năng lực của ngươi, bảo vệ một người không phải vấn đề, ngươi có nói phải hay không? Phong Thanh Dương nhìn Lăng Tiếu ngẫm nhiên mà nói. Lăng Tiếu đón nhận ánh mắt Phong Thanh Dương, thoáng qua vài phần ý xấu hổ, cảm thấy chính mình nhất thầy đều bị đối phương nhìn thấu, không có bí mật gì. Giữ được người là một chuyện, nhưng mà... Lăng Tiếu vội vàng đáp. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Phong Thanh Dương cắt đứt. Như vậy là được rồi, ngươi làm việc ta liền yên tâm. Tin tưởng ngươi sẽ không để Phiêu Phiêu xảy ra chuyện gì đúng không? Đang ở lúc Lăng Tiếu do dự, Liễu Phiêu Phiêu hết sức quả quyết đáp. Yên tâm, ta sẽ không trở thành phiền toái của ngươi đâu. Nhân gia cũng nói như vậy rồi, Lăng Tiếu còn lý do gì để mà lại cự tuyệt nữa, như vậy sẽ khiến nhân gia thương tâm. Được rồi, ta mang theo ngươi cùng đi, nhưng hết thảy phải nghe ta chỉ huy, một khi có nguy hiểm ta sẽ hộ tống ngươi trở về. Lăng Tiếu không đường lựa chọn mà đáp. Lúc này Liễu Phiêu Phiêu mới lộ ra một cái tia tiếu dung khó có thể phát hiện. Trước khi đi, Phong Thanh Dương còn đem Liễu Phiêu Phiêu gọi qua nói chuyện, đồng thời cũng cho nàng một chút thần vật bảo vệ tính mạng. Lão, dù là tin tưởng năng lực của Lăng Tiếu, nhưng cũng không muốn cái đồ đệ duy nhất của thần muội muội chết ở vực lộ. Ở trong thanh nguyệt không gian sinh hoạt không sai biệt lắm ước chừng nửa năm, Lăng Tiếu rốt cục mang theo mỹ nữ đi đến hành trình. Đại ca, ngươi làm sao yên tâm để Phiêu Phiêu cùng tiểu tử đi kia một đường? Phong Lâm Ninh mang theo chút bất mãn nói. Hà, ngươi không nhìn ra được hai tử này tình đầu ý hợp sao? Phong Thanh Dương cười nhẹ. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ liền để Phiêu Phiêu đi theo hắn mạo hiểm sao? Phong Lâm Ninh đáp. Mạo hiểm cũng là cơ duyên, ta tin tưởng tiểu tử kia có thể gặp hung hóa cát, sẽ không để Phiêu Phiêu mạo hiểm. Huống chi đồ vật ta cho Phiêu Phiêu cũng đủ để nàng tự vệ. Người đại khái có thể yên tâm. Phong Thanh Dương nói một tiếng, tiếp theo lại nói. Ta an bài người bên trong minh đối với bọn họ chiếu có một đường. Hơn nữa tiểu tử này là một gia hỏa quỷ dị nhất ta từng thấy. Thủ đoạn của hắn có thể là để trộm bất luận kẻ nào phải kinh ngạc. Nhưng đừng có xem nhẹ hắn. Phong Lam Linh thấy Phong Thanh Dương nói vậy, nàng cũng không còn cái gì để nói nữa. Trong lòng chỉ hy vọng đồ nhi của nàng trong tương lai không xa có thể bình yên trở về. Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu lên đường. Hắn ở trên con đường tịch mịch này nhiều thêm vài phần thoải mái, cùng sung sướng. Liễu Phiêu Phiêu vốn là tính cách lãnh đạm ít nói, nhưng ở chung một chỗ với Lăng Tiếu cũng trở nên sáng sủa không ít. Ít nhiều có thể nghe được Lăng Tiếu nói ra một chút các loại chuyện, lý thú, biểu hiện ra vài phần nồng nhiệt. Nàng thỉnh thoảng còn kinh diễm cười một tiếng để cho Lăng Tiếu mê đến thần hồn điên đảo, hô to xinh đẹp. Liễu Phiêu Phiêu được Lăng Tiếu khen như vậy luôn là sẽ hiện lên vài phần hồng nhuận, thật sự khiến cho trên vực lộ này tràn đầy không ít sắc thái. Vốn Lăng Tiếu còn đang lo lắng trên đường sẽ bị người của Hồng Xã Hội truy sát hoặc bị những loại đoạt được giả khác đến cướp giết, nhưng ngay cả lộ trình không ngắn rồi lại không có bị truy sát qua. Cho dù thỉnh thoảng gặp gỡ một chút chí tôn, bọn họ cũng trước một bước tránh ra, không có tính toán có bất kỳ dây dưa nào với bọn họ. Lăng Tiếu cảm thấy có thể Hồng Xã Hội bị hắn giết đến sợ rồi, không ai dám tìm hắn phiền toái. Đây ngược lại để cho hắn cảm thấy đáng tiếc, không thể lại khống chế khô lỗi, không có thần hồn hấp thu tăng cường thực lực thần hồn, nguyện vọng nhanh chóng muốn đề thăng kia liền rơi vào khoảng không, lại không tiện tùy tiện giết người, cắn nuốt thần hồn. Việc này còn thật để cho Lăng Tiếu buồn bực không thôi. Nếu là để cho người khác biết Lăng Tiếu có ý nghĩ này, thật lòng chỉ muốn cầm khối đậu hũ đập chết hắn. Người khác còn sợ có người trên đường truy sát. Tên này choáng đầu còn hy vọng có người đến truy sát, đơn giản chính là một tên chịu hành hạ cuồng. Hai người đi được gần một năm, đi qua không ít không gian chạm của địa lục, trải qua không ít hiểm địa. Tình cảm hai người ngày một dày dặm đã lộ ra tùy ý hơn nhiều. Mặt khác, các đại thánh thú đi cùng Lăng Tiếu đều tùy thời đề thăng rõ ràng, nhất là Tiểu Kim cùng Mãnh Nam. Chúng nó đều là Kim Phong song thuộc tính, nhận được Kim Long Phong Thạch trợ giúp. Đến nay thổ nạp tinh hoa thủy nguyên khí lại dùng rất nhiều thú đan, phân biệt đã tới thập giai cao cấp cùng thập giai đỉnh phong, cũng là đuổi theo được cảnh giới của Bại Gia Tử. Long Mã cũng vượt qua, đã tới tồn tại thập giai cao cấp. Mấy đầu thánh thú này liền nhìn ra trước ai một bước đạt tới thập nhất giai, đến lúc đó có thể tùy ý phi hành ở vực ngoại này. Bất quá đến loại đẳng giai mấu chốt này, chúng nó muốn bước qua rất không dễ dàng. Lăng Tiếu cũng không muốn nuông chiều, cho nên để chúng nó trầm ổn xuống vài năm nữa, lại để cho chúng nó dùng thập nhất giai thú đan, bằng không chúng nó không chịu được. Bất quá Bại Gia Tử như cũ vẫn là biến thái, nó đã có thể thắn nuốt được thập nhất giai thú đan, đã từng chút cắn nuốt những hắc hỏa diễm tăng cường hỏa lực, nhưng vẫn không thấy nó đột phá đến thập nhất giai, chính là một quái thai. Về phần Long Ngũ cũng bắt đầu gia tăng lực lượng, trước kia nó cảm thấy rất cường đại, nhưng kể từ sau khi đại chiến với mấy đại cao cấp chí tôn nhân loại, nó biết được mình đã xem thường những nhân loại đó, xem thường những chủng tộc khác của thế giới này. Lực lượng kim thuộc tính ở vực ngoại này rất nhiều, đều bị nó nhất chấp hấp thu, nhưng vẫn không thấy thực lực của nó tăng lên. Nhu cầu của thần thú không phải những thánh thú khác có thể so sánh được, Long Ngũ muốn nhanh chóng tiến giai cũng không làm được trong thời gian ngắn như vậy. Về phần Lăng Tiếu, hắn trước đây chiếm được năng lượng tại Tiên Thiên Âm Phong Châu cũng đạt tới cảnh giới đê cấp chí tôn đỉnh phong. Hắn lại có năng lực tùy thời đột phá trung cấp rồi. Nhưng hắn đang đợi thời cơ, cũng muốn chắc chắn đem một chút thời gian, như vậy đột phá mới sẽ càng thêm an toàn, bảo đảm. Trong bất chi bất giác, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đi rất xa. Lăng Tiếu phát hiện vẫn chưa tới địa phương Linh Đung Chi Diệp chỉ dẫn, nội tâm không khỏi lộ ra chút lo lắng. Lăng Tiếu, người rốt cục là muốn đi đâu? Phương hướng này là đến gần quang minh không gian chi địa của dực nhân tộc rồi. Chẳng lẽ người muốn đến đoạt thủy nguyên thạch của quang minh thuộc tính bọn họ sao? Liễu Phiêu Phiêu nói, hả, quang minh không gian của dực nhân tộc là ở phương hướng này sao? Lăng Tiếu có chút kinh ngạc hỏi. Hắn biết dực nhân tộc ở đông vực lộ này lấy không gian chi địa mà sinh tồn, nhưng hắn không biết vị trí cụ thể ở chỗ nào. Ừ, ta từng nghe những người khác nói ở bên này. Liễu Phiêu Phiêu đáp. Bởi vì nàng đến sớm hơn Lăng Tiếu mấy chục năm, hiểu rõ hơn Lăng Tiếu rất nhiều, một ít cũng là bình thường. Dực nhân tộc sao? Thật muốn đi kiến thức một chút. Lăng Tiếu thoáng ca sát cơ âm trầm nói. Vừa nghĩ đến lão thái gia bị người dực nhân tộc giết chết, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật hận không thể lập tức xông đến đem bọn hắn một cái giết sạch sẽ. Chỉ là Lăng Tiếu nghe được Phong Thanh Dương đều cố ý giao phó, không có nắm chắc tuyệt đối nhất thiết đừng chọc vào những người này. Rất hiển nhiên dực nhân tộc còn thật tồn tại không đơn giản. Hết thảy đợi sau khi hắn đạt tới thực lực trung cấp chí tôn, làm tiếp ý định. Lăng Tiếu không phải là tiểu hỏa vọng động, nghĩa khí giống như năm ấy, hắn đã hiểu được ẩn nhẫn, cho nên lại không đi làm chuyện vọng động liều mạng này. Hắn mang theo Liễu Phiêu Phiêu muốn tránh qua địa bàn dực nhân tộc đi tới cái lục địa không gian tiếp theo. Mỗi khi hắn trải qua một lục địa không gian đều sẽ dừng lại mấy ngày tìm kiếm giao dịch một chút chí tôn thần tài, đây là thói quen từ trước tới nay của hắn. Những lục địa này đều có không ít chí tôn thủy thần dừng lại, thần tài bọn họ có đều có đủ loại thuộc tính, thỉnh thoảng còn hiện lên một chút thần vật Lăng Tiếu đặc biệt mừng rỡ. Chỉ là Lăng Tiếu không có ý trêu chọc đối phương, nhưng một số người hết lần này tới lần khác, chính là đúng dịp như vậy, muốn trốn cũng không qua. Đang ở lúc Lăng Tiếu xuất hiện phía trước xuất hiện một chút thần vật quang thuộc tính, chính là muốn đem nó thu về vừa vặn gặp được hai tên dực nhân tộc. Tiện dân, đem quang chi thạch xuống để cho chúng ta. Đó là vật độc hữu thuộc về thần tộc chúng ta, không phải những bò sát cấp thấp như các ngươi có thể chạm tới. Một gã dực nhân tộc có thực lực trung cấp chí tôn phát ra tiếng cười lạnh nói. Hai tên dực nhân tộc này là một nam một nữ. Nam tuấn lãng bất phàm, nữ mỹ diễm dụ nhân. Trên người bọn họ đều có một đôi vũ dực tuyết bạch. Trên đầu còn rung động một cái hoàn quang phát tán ra quang mang chói mắt. Ánh mắt bọn hắn nhìn Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu tràn đầy vẻ kinh bỉ cùng khinh thường. Bởi vì Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đều chỉ là thực lực đê cấp, mà bọn họ đã là trung cấp rồi. Muốn đối phó hai người Lăng Tiếu là dễ dàng, huống hồ chỗ này cũng coi như địa bàn của bọn họ. Lăng Tiếu trực tiếp không đến xỉa đến hai điều nhân này, đem quang chi thạch thu vào. Nhưng quang chi thạch này có thể dùng để chế tạo thần khí quang thuộc tính. Đối với võ giả quang thuộc tính là đồ hữu vụng rất lớn, ở trong loạn lưu không gian cũng không phải có thể xuất hiện nhiều. Tiện dân, ngươi cứ biết ngươi đang làm gì không, lại không nghe lời của kiệt phất đại nhân ta, có phải muốn chết hay không? Nam dực nhân kia mang theo vẻ mặt tức giận hướng Lăng Tiếu, đồng thời một cỗ khí thế hướng về Lăng Tiếu như Thái Sơn áp đỉnh sông tới. Liễu Phiêu Phiêu đối với Lăng Tiếu nhẹ hô, chúng ta đi nhanh thôi. Nàng dù biết Lăng Tiếu chiến lực cường đại, nhưng địa bàn người khác tuyệt đối phải cẩn thận mới được. Lăng Tiếu không đếm xỉa đến khí thế dực nhân tộc này mà đối với Liễu Phiêu Phiêu nói. Không vội, ta thật lâu chưa động thủ rồi, có chút ngớ ngáy, vừa lúc đem bọn họ ra khai đao. Nói xong ánh mắt Lăng Tiếu nhìn về phía hai tên dực nhân tộc nhìn thẳng. Một đôi mục quang tràn đầy lệ khí sát ý giống như là lợi nhận thực chất, khiến cho hai tên dực nhân tộc kia đều trở nên khiếp sợ. Kiệt phí, người này cổ quái. Dược nhân nữ kia kéo nam dược nhân kia có chút lo lắng. Nam dược nhân cũng không sợ quát lên. Chỉ là thực lực đê cấp mà thôi, đợi ta đem hắn hiến tế. Nói xong hắn liền hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Người dược nhân tộc luôn xem chính mình là chủng tộc cao quý nhất, cảm thấy trời sinh chính là thần, tự xưng là hậu duệ của thần, cho nên bọn họ luôn luôn xem thường những chủng tộc khác là tiện dân, là chủng tộc cấp thấp, không xứng cùng bọn họ đề định tịnh luận. Cho nên bọn họ đối với bất luận kẻ nào đều mang theo thái độ khinh bỉ ngạo mạn. Đây cũng để cho bọn họ rất dễ dàng đắc tội với người, cùng với những người của chủng tộc khác vô cùng cơm hợp nhau. Nhưng mà bọn họ xác thực, trời sinh giống như con cưng của Thượng Thiên. Không chỉ có bề ngoài mê người, càng có một đôi vũ dực xinh đẹp có thể so với phong thuộc tính. Đối với tu luyện toàn thuộc tính lại là làm ít trông to. Tên dực nhân tộc kia là kiệt vất bị Lăng Tiếu không đếm xỉa như thế rốt cục đối với Lăng Tiếu động sát ý. Chỉ thấy thủ trưởng của hắn hướng về phía cổ Lăng Tiếu chảo qua, một chảo mang phong lợi giống như ưng chảo, mang theo khí thế cường đại tới. Lăng Tiếu không tránh không né, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, một cái kim sắc long quyền hướng về bạch sắc ưng chảo kia đụng đến. Lần đầu giao phong lập tức kinh hạo lên lực lượng cuồn cuộn, chấn đến bốn phương đều lắc lư không chịu nổi. Dưới một chiêu đối oanh này, thân hình của một người ngã bay ra ngoài, cánh tay kia đều bị đánh đến biến hình méo mó. Mạnh như vậy. Người bay ngược lại chính xác là kiệt vất động thủ xuất kích. Hắn ôm một tay, một mặt tỏ vẻ khó tin nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Kiệt vất cẩn thận. Nữ dược nhân kia kinh hô một tiếng, liền đột nhiên hướng về phía Lăng Tiếu đang đuổi theo kiệt vất mà xông qua. Một đạo bạch tiên chợt hiện trong tay, vung ra một cái xà ảnh công kích dài dài. Nữ dược nhân này cũng là thực lực trung cấp, lực lượng của nàng không kém. Một tiên đánh ra cư nhiên đem không gian phụ cận đều đánh đến sụp đổ, vang lên từng tiếng ba bá không ngừng. Bất kỳ đê cấp chí tôn nào ăn phải một tiễn này, thân thể chỉ sợ lập tức muốn bị đánh nát. Chỉ là một chiêu này lực lượng của nàng càng mạnh, tốc độ càng nhanh cũng không nhanh hơn bạo phong thân pháp của Lăng Tiếu. Tiên ảnh kia của nàng rõ ràng chỉ đánh lên tàn ảnh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã ở trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của Kiệt Phất, một kim quyền nặng nề hướng trước mặt Kiệt Phất quất tới. Kiệt Phất còn đang thất thần dưới một kích vừa rồi, Lăng Tiếu lập tức xuất hiện trước mặt của hắn, đối với hắn đánh ra một chiêu vô cùng trực tiếp, cho hắn thời gian phản ứng cũng không có. Kiệt Phất ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị đánh bạo khuôn mặt, tiên huyết cuồng phun, răng cũng bay ra ngoài mấy cái. Người mở miệng cứ gọi là tiện dân, cái điều nhân như ngươi cũng bất quá như thế, còn thật đem mình trở thành thần tộc cái gì. Ta nhổ vào, bốn cũng đem ngươi đánh đến tiện dân cũng không bằng. Lăng Tiếu lửa giận đại thịnh, một bên hét lớn, một bên đối với Kiệt Phất là từng quyền vào anh bạo. Kiệt Phất chỉ trong chốc lát liền bị đánh đến mơ màng, hắn không rõ tiện dân này vì sao xuất thủ nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng lại không kém trung cấp chí tôn như hắn. Hắn muốn phản kích nhưng thân thể đã bị trực tiếp đánh bạo. Nữ dược nhân kia muốn đi cứu viện nhưng bị Liễu Phiêu Phiêu dây dưa lại. Bất quá Liễu Phiêu Phiêu chỉ có thể lợi dụng tốc độ kiềm chế đối phương, không thể nào cùng nhân gia đấu lực được. Nữ dược nhân kia căn bản không có tâm trạng ngó tới Liễu Phiêu Phiêu, cường hành phá đi ngăn cản của Liễu Phiêu Phiêu, hướng về phía Lăng Tiếu giết tới, bạch tiên kia giống như linh xà hướng Lăng Tiếu quấn quanh mà đi. Liền dựa vào ngươi, cũng muốn đến giết ta sao? Lăng Tiếu hướng về phía nữ dược nhân kia trừng mắt một cái hừ lạnh, hắn không nói lửa lời thừa với dược nhân này, trực tiếp lợi dụng công kích hồn lực oanh hướng thức hải thần hồn của nàng. Nữ dược nhân kia chỉ cảm thấy thần hồn đau đến khó chịu, bạch tiên trong tay rơi ra, ôm lấy đầu không ngừng kêu thảm. Liễu Phiêu Phiêu vội vàng từ phía sau đuổi đến, đối với nữ dược nhân này chính là một trận cuồng tập, đem thân thể của nàng đều đánh cho bạo rồi lại bạo, đem nàng đánh đến hấp hối. Tên kiệt phất kia tức thì bị Lăng Tiếu lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bắt lại. Hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có liền trở thành tù binh trong tay Lăng Tiếu. Phiêu tỷ, chúng ta đi, có người hướng về chúng ta mà đến. Lăng Tiếu một tay khống chế kiệt phất, đối với Liễu Phiêu Phiêu hô lên một tiếng, liền bắt đầu chạy trốn. Đánh nhau vừa rồi chỉ sợ đã kinh động đến người phụ cận. Bất kể người có phải của dực nhân tộc hay không, Lăng Tiếu không có muốn chuyện ngoài ý muốn. Hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu dùng hết tốc lực chạy trốn, tốc độ một điểm cũng không thua kém trung cấp chí tôn, mà Lăng Tiếu nếu không phải vì chiếu cố Liễu Phiêu Phiêu, chỉ sợ đã bay được nhanh hơn. Cũng không biết chạy đi bao xa, sau khi Lăng Tiếu không cảm nhận được khí tức của người khác mới cùng Liễu Phiêu Phiêu ở cùng một chỗ huyền thạch dừng lại. Lăng Tiếu không khách khí đem hai tên dược nhân tộc này thu làm khổ lỗi. Ngày sau hắn muốn đối phó dược nhân tộc, thậm chí ma hổ tộc, những sinh lực quân này là không đủ để lãng phí. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được hai tên dược nhân này, liền hiểu được sự đáng sợ của dược nhân tộc. Nguyên lai dược nhân tộc đại bộ phận đã rời đến vực ngoại này, thực lực đã là bạo chứng đến trình độ hết sức kinh khủng. Ở trên thiên vực bất quá chỉ là những dược nhân tộc còn chưa trưởng thành mà thôi, thực lực của họ bất quá đều chưa tới 1/5. Mặt khác, bên trong tộc bọn hắn còn hai vị tồn tại kinh khủng cấp bậc giáo hoàng. Những người kia lên là đỉnh cấp chí tôn chân chính, thực lực chỉ sợ đều không kém Ninh Thần Cương hoặc Lệnh Phong Nghĩa, thậm chí ép thẳng tồn tại Phong Thanh Dương. Lăng Tiếu cũng mừng cho chính mình không mạo hiểm xông vào lãnh địa dực nhân tộc, bằng không thật không biết chữ chết viết như thế nào. Liêu Phiêu Phiêu đối với thủ đoạn khống chế người của Lăng Tiếu tương đối kinh ngạc, nàng thật không nghĩ đến Lăng Tiếu có loại bí thuật quỷ dị này, thật không biết trên người hắn có bao nhiêu bí mật để nàng không nhịn được mà muốn một mực đào móc ra. Phiêu Phiêu tỷ, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta gần đây biến thành đẹp trai rồi sao? Lăng Tiếu sờ khuôn mặt mừng hết sức vô sỉ mà nói. Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Ngươi là người vô sỉ nhất mà ta từng gặp qua. Hey, đa tạ Phiêu Phiêu tỷ khen tặng, kỳ thân ta cũng chỉ nói thật đi. Lăng Tiếu đắc ý cười nói. Ngay lập tức hai người nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa lên đường. Lăng Tiếu lần này biết phương hướng mà Linh Lung Điệp chỉ dẫn rốt cục là không gian nào rồi. Bởi vì trong ký ức của hai dược nhân tộc này biết được, cái phương hướng này sau khi đi qua một đoạn đường có một cái không gian chi địa tên là Tai Nạn Chi Khu. Nơi đó vốn là một cái lục địa không gian vô cùng xinh đẹp, cư ngụ cũng không ít nhân loại võ giả cùng thánh thú. Chỉ là đột nhiên ở chỗ này một ngày phát sinh tai nạn Phệ Thiên Hoàng. Phệ Thiên Hoàng đầy trời đem tất cả hoang lâm của không gian xinh đẹp này đều cắn nuốt hết. Không ít võ giả cùng thánh thú đều chết dưới những Phệ Thiên Hoàng này, thực lực cường đại thì nhanh chóng viễn tẩu tha hương. Từ đó trở đi chỗ này liền trở thành một cái hoang tai không gian. Phụ cận có mấy không gian chi địa, có mấy chỗ sinh cơ liên tục sinh ra tai họa, khiến cho phiến không gian này trở thành cấm khu. Là tai nạn chi địa mà rất nhiều người hành tẩu trên vực lộ này không dám đặt chân. Phiến không gian này cách chỗ của Lăng Tiếu còn khoảng cách không ngắn, cần thông qua không ít không gian hành trình mới có thể đến được. Nếu như tính cả thời gian dừng lại trên đường, cần ước chừng 1,5 năm nữa mới tới không gian chi địa bên kia. Trước đây Lăng Tiếu chính là dựa vào Linh Lung Điệp chỉ dẫn tiến về phía trước, vẫn không biết khi nào mới tới chỗ cuối cùng, khi nào mới chỗ đó mới đến chỗ cần đến. Bây giờ, hắn rốt cục đã có manh mối, nói vậy chỗ của Phệ Thiên Hoàng kia chính là chỗ của cửu thải linh lung thụ. Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu hết tốc lực cấp rút lên đường, căn bản không dừng lại quá nhiều. Lộ trình tiếp theo này đã đi qua vùng ảnh hưởng của Thanh Phong Minh, bắt đầu có người hạ thủ với hai người Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu. Chỉ là Lăng Tiếu ước gì bọn họ đưa đến tận cửa, chỉ cần không có đỉnh cấp chí tôn, hắn một người đều không sợ, tính toán đem bọn hắn toàn bộ thu giới chướng trở thành khô lỗi của hắn. Rất nhiều người cho Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu chỉ là hai người xông qua vực lộ, là dê béo lạc đàn, nhất là Liễu Phiêu Phiêu xinh đẹp vô song, lại càng hấp dẫn không ít kẻ tham lam háo sắc không an phận. Kết quả bọn họ đều là bi kịch rồi. Lúc bọn họ bị thu thập đến thảm, mới biết được nhân ra là giả trừ ăn hổ, thật sự là đại ai vô cùng. Vốn chỉ hai người là bất thình lình tăng thêm không ít chí tôn đi ra, đem bọn họ giết đến ứng phó không kịp. Một đường đi tới, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu gặp phải nhiều đần vây giết, nhưng đều không có thể dựa vào sự cường đại Lăng Tiếu cùng với chút ít khô lỗi xuất kỳ bất ý mà chế thắng. Thông qua một đường sát lục sấm quan, thần hồn Lăng Tiếu đã vô hạn tiếp cận biên giới đột phá, mà khô lỗi quân đoàn cũng đã đầy đủ đến 50 người. Mấy chục người chỗ này bên trong có 3 người là cao cấp chí tôn, có 12 người là trung cấp chí tôn, những người khác thì là đê cấp chí tôn. Một đoàn thể lực như vậy đủ để rất nhiều người mới đến đã khiếp đảm. Lăng Tiếu còn lợi dụng chí tôn thần đan mình sinh sôi lại tặng lên một gã cao cấp chí tôn cùng ba gã trung cấp chí tôn, lại để lộ ra dáng vẻ càng thêm xa hoa cường đại. Chỉ là những lực lượng này của Lăng Tiếu còn không cảm thấy đủ, muốn đi đối phó với những vệ thiên hoàng kia thực sự không đơn giản như vậy, huống chi sau này hắn còn muốn dùng đến để đối phó với những địch nhân khác. Gần hơn nửa năm qua đi, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đi qua hơn phân nửa hành trình, cách tai nạn chi khu đã càng lúc càng gần. Chỉ là trong lòng Lăng Tiếu càng lúc càng không chắc chắn. Những vệ thiên hoàng này là nổi danh kinh khủng, hắn coi như mang hắc hỏa tới cũng đừng mong có thể một mồi lửa đem những vệ thiên hoàng này nhất nhất thiêu đốt sạch. Nếu là nơi hơi có bất cẩn, không những không thể đem vệ thiên hoàng này thu thập hết, vậy người chết liền sẽ là hắn. Vốn hắn cho rằng những vệ thiên hoàng này liền ở một chỗ đang cắn nuốt cửu thải linh lung thụ. Bây giờ nghĩ đến không phải đơn giản như vậy. Nhiều chỗ không gian phụ cận đều có vệ thiên hoàng, số lượng kia chỉ sợ lấy ức mà tính toán. Một khi vã đạo đã vào địa bàn của chúng nó, liền muốn bị chúng nó quấn vệ, đó tuyệt đối là một loại tai nạn. Sau khi liên tục cân nhắc, Lăng Tiếu vẫn quyết định tiếp tục bổ sung đại quân khô lỗi của hắn, đem nhân số tăng lên ước chừng 200 lại đi tới tai nạn chui khu kia. Có quyết định, Lăng Tiếu liền liều mạng mang theo Liễu Phiêu Phiêu đi tới không gian chi địa, thỉnh thoảng của lược đoạt giả thường tới lui, để cho những lược đoạt giả này đưa đến hắn phản điệp sát, phản khống chế. Kế hoạch này của Lăng Tiếu không nghi ngờ là lớn mật mà biến thái, cư nhiên hoan nghênh lược đoạt giả đến cướp đoạt. Đây nếu để cho những lược đoạt giả kia biết, tâm đều muốn chết đã có. Đây rốt cục là người nào lược đoạt giả người nào. Ở trên vực lộ vô tận, không gian vô ngần này, vực ngoại chi địa, loạn lương cương phong tung hoành. Chỉ thấy có mấy tên chí tôn thủy thần đang chật vật mà chạy trốn, trên khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi giống như gặp được chuyện gì khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Chỉ là bọn họ còn chưa chạy bao xa, liền bị chí tôn phía sau đuổi giết nhất đấy bao vây lại. Từng trận loạn lưu thuộc tính ngũ thải rực rỡ, từng đạo công kích oanh tập đáng sợ liền nhanh chóng đem mấy tên chí tôn thủy thần đẳng giai không đồng nhất này oanh sát đến gần chết. Thân thể cũng khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Một gã thanh niên cưỡi lấy một đầu hắc sắc độc giác quỷ hồn thú mà tới, bên cạnh hắn còn có một mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn. Một tổ đội như vậy trong vực ngoại không gian lộ ra hết sức bắt mắt. Thanh niên ngồi trên quỷ hồn thú giống như thu hoạch được con mồi hưng phấn lướt tới, đem mấy tên chí tôn trọng thương nhất nhất khống chế. Lăng Tiếu, người rốt cuộc muốn khống chế bao nhiêu lượt đoạt giả mới cảm thấy đủ đây? Liễu Phiêu Phiêu rốt cuộc không nhịn được mà thở nhẹ ra miệng nói. Hè, đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mà bọn họ tự động đưa đến cửa, lưu lại cho bọn họ cũng là trừ hại nhân gian. Tuy ta không phải là vì dân trừ hại, nhưng cũng có thể giảm thiểu nguy hiểm trên vực lộ này đi. Lăng Tiếu nhẹ cười nói. Lúc đang nói, lại lấy ra quỷ hồn thảo nuốt cuống. Mỗi khi khống chế một gã chí tôn thủy thần, lực lượng hắn cần tiêu hao là hết sức khổng lồ. Chẳng lẽ lần này ngươi đến vực ngoại chính là vì làm những chuyện này, ngươi không phải muốn tìm Thủy Nguyên Thạch sao? Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Tìm Thủy Nguyên Thạch cùng với làm chuyện này không xung đột với nhau, ngược lại đem hồn nọ khống chế, không chừng có thể biết được nơi hạ lạc của Thủy Nguyên Thạch khác. Huống chi ta khống chế bọn họ vì ta sử dụng, con đường này chúng ta sẽ càng thêm an toàn. Lăng Tiếu cười nhẹ giải thích một câu. Liễu Phiêu Phiêu sáng tỏ gật đầu, trong mỹ mâu thiểm động ra vài phần lưu quang gật thải. Lăng Tiếu không giống những người khác dễ dàng hấp tấp, hắn đã thể hiện ra trầm ổn của một nam nhân thành thục nên có, khí chất lãnh tĩnh kia khiến cho mị lực của hắn càng tăng lên một tầng. Liễu Phiêu Phiêu liền thích loại nam nhân trẻ tuổi lại không mất đi thành thục ổn trọng này, xác thực mà nói nàng thích coi những người trước mắt này nhất. Xem một chút vùng này đã không còn được đoạt giả xuất hiện, chúng ta nên đi xem một chút chỗ khác. Lăng Tiếu đối với Liễu Phiêu Phiêu nói, hiện nay khâu lỗi đại quân của hắn chỉ đạt tới 130 người, đây đã là 7-8 nhóm được đoạt giả ở phiến khu vực này tìm đến hắn có nhân số như vậy. một cái số lượng 200 mà hắn còn muốn khoảng cách không nhỏ. Chỉ là đang lúc bọn hắn muốn rời đi, rất nhiều khí tức chính là hướng tới người của Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu trùng kích, trong đó lại có tốc độ của mấy người tấn mãnh nhất. Người của lần này thật cường đại. Thần hồn Lăng Tiếu vô cùng cường đại, lập tức cảm ứng đến tình huống. Hắn cũng có một chút do dự có phải nên lập tức chạy trốn hay không. Lại có lẽ đối phương chỉ là đúng dịp đi qua, cũng không phải lược đoạt trả đâu. Chỉ thấy có bốn người cưỡi thánh thú cường đại khác nhau từ bốn phương hướng xông tới đây. Bốn người này hiển nhiên là huynh đệ, trên mặt đều có vài phần giống nhau. Bọn họ đều là hình dạng lão trung niên, nhưng thực lực rõ ràng đạt tới cao cấp chí tôn. Mà còn có một người trong đó là chí tôn đỉnh phong, khí tức giống như là sóng biển chạm mặt vỗ đến, hết sức cường đại. Người nọ nhìn đầu Lăng Tiếu sâu xa nói, không nghĩ đến đã cách trăm vạn năm, cư nhiên còn có thể tái kiến Long Phượng Thần Cô mà lúc trước để cho người nghe đến sợ hãi. Thật là lấy được toàn bộ không phí công phu. Đây vẫn là lão đại phúc duyên cực dày, nếu không phải mới tới được cái thiên nhãn chi tâm kia cũng không cách nào phát hiện ra chỗ này có tiểu tử quỷ dị như vậy. Xem ra hắn là nhận được truyền thừa của một tộc kia rồi, còn may không phải rất cường đại, vừa lúc U Ảnh tộc chúng ta thù lấy. Một người khác lại phụ họa cười nói, à đúng vậy, những năm nay tộc ta đã suy sụp rất nhiều, huynh đệ chúng ta ở vực ngoại xông pha nhiều năm, vì trong tộc làm rất nhiều thần vật, không nghĩ tới bây giờ đang muốn trở về, còn có đại lễ đưa tới. Chớ nói đời thừa, để ta đem hai người bọn họ đều giết chết. Nói xong, một người trong bốn người nhanh chóng biến mất dưới tọa kỹ ảnh biên bức mà hắn cưới. Người U Ảnh tộc. Lòng tờ Lăng Tiếu dựng đứng kinh hồ. Ở lúc thanh âm hắn rơi xuống, người nọ đã xuyên qua không gian hạ xuống trước người hắn, một bàn tay hướng về phía hắn cường phách tới. Tốc độ kia nhanh đến thực sự là vô hình vô tung, đem U Ảnh bí kỹ của U Ảnh tộc phát huy đến mức cực hạn. Thực lực người này mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều lắm. Lúc Lăng Tiếu muốn phản ứng chỉ cảm thấy trước ngực hít thở không thông, ngay lập tức cả người liền bay ra ngoài, thân thể cũng bắt đầu sụp đổ vài phần. Lăng Tiếu liên tục thổ ra mấy ngụm tiên huyết, lập tức bị trọng thương. Liễu Phiêu Phiêu đại kinh, nàng bạt kiếm muốn đối phó người nọ thì nhân ra chỉ vung tay, liền đồng dạng đen nàm đánh bay ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu ở trong cùng giai chiến lực coi như không tệ, bằng không vào lúc trước nàng cũng không thể tiến vào hàng ngũ thiên thần vương. Đương nhiên, đây cùng với tốc độ của nàng đều có quan hệ lớn lao, phòng ngự thân thể của nàng so với Lăng Tiếu nhưng là kém xa. Lấy một kích của cao cấp chí tôn nhân ra đủ sức đem nàng một chiều kích sát. Chỉ là sau khi nàng bị một chưởng này đánh bay, lại không giống như Lăng Tiếu thân thể dạn nứt trọng thương. Quanh thân của nàng phát tán ra trận trận thần hà, cả người giống như Quảng Hàn tiên tử thần thánh không thể xâm phạm. Ồ, lại không có chuyện gì, nguyên đai mặc thần giáp cao dài. Người nọ kinh ngạc một tiếng, tiếp theo không ngó ngàng tới Liễu Phiêu Phiêu, muốn tiếp tục hướng Lăng Tiếu giết tới. Chỉ là Lăng Tiếu bây giờ lại mượn một tia cơ hội thở dốc mà Liễu Phiêu Phiêu sáng tạo cho hắn, nhận được nhanh chóng khôi phục lại. Khi người nọ U Ảnh tộc lần nữa giết đến, hắn đem khâu lỗi của mình triệu hoán. Trọn vẹn, 6 tên cao cấp chí tôn cùng 10 tên trung cấp chí tôn ngay lập tức xuất hiện, khí tức kia vô cùng kinh người. Giết cho ta! Lăng Tiếu giận dữ hét lớn. Thuận theo thanh âm Lăng Tiếu hạ xuống, 16 người này cùng lấy toàn lực hướng về phía cao cấp chí tôn U Ảnh tộc kia oanh sát qua. Lúc người kia U Ảnh tộc phản ứng lại đã bị 16 cỗ khí tức kinh khủng phong tỏa, căn bản không thể nào thoát được. Lúc bà huynh đệ kia phát hiện, thì 16 người đã ra tay nhất tề xuất thủ. Chí tôn, nhiều loại lực lượng không gian loạn lưu thuộc tính, uy lực kinh khủng hủy thiên diệt địa. Oanh! Tên chí tôn U Ảnh tộc kia lập tức bị những lực lượng này bao phủ. Ba người phía sau, cùng với hơn 10 người lúc ra tay đều trợn mắt nhìn một màn này, trở nên vô cùng kinh tâm hàn đảm. Bọn họ làm sao nghĩ đến sẽ đột nhiên xuất hiện một nhóm người như vậy? Hơn nữa thực lực từng người đều đáng sợ như thế, nhất thể xuất thủ đem một gã cao cấp chí tôn bọn họ diệt thành cặn bã. Lão Tứ! Tên chí tôn đỉnh phong kia trợn tròn con mắt giận dữ, trừng mà quát. Hai người khác cũng vừa sợ vừa giận, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến đối phương không chỉ có hai người, còn có một nhóm nhân mã như vậy vẫn ở chỗ này. Lão đại, nhất định phải giết bọn họ báo thù cho lão tứ. Một người trong đó đối với người cầm đầu hống lên nói. Người nói chuyện này đứng hàng thứ hai, tên là Ảnh Đáo. Lão đại tên là Ảnh Mã, lão tam là Ảnh Công, lão tứ là Ảnh Thành. Mã Đáo, Công Thành, tứ huynh đệ, danh tự này tương đối có cá tính. Chỉ tiếc bây giờ còn dư lại 3 người. Ảnh Thành cuối cùng đã ở dưới sự hợp kích của 16 người này, ngay cả thần hồn đều bị hủy diệt. Thù nhất định phải báo, huống chi nhân gia cũng không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Ảnh Mã giống giận một tiếng, trong tay nhiều ra một gốc cổ thần khí hướng về phía Khô Lỗi quân đoàn Lăng Tiếu giết qua. Hai huynh đệ phía sau hắn, cùng với mười mấy người mang đến kia đều trùng kích tới đây. Hai bang nhân mã lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt, trực tiếp đem phiến thiên địa này đều đánh đến long trời lở đất, lực lượng đều hoàn toàn tràn nhập giữa thiên địa này, giữa mấy chục vạn dặm, vô số không gian sụp đổ không ngừng, các loại lực lượng loạn lưu đều tràn đầy lực lượng cuồng bạo, không có thực lực trí tôn thủy thần đi tới gần, nhất định là chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu thối lui ra rất xa, cũng không gia nhập vào tràng chiến đấu này. Liễu Phiêu Phiêu kinh hô: chúng ta có cần rút lui ngay bây giờ không? Sợ cái gì, mới vừa rồi chỉ không cẩn thận mà thôi, lần này muốn để cho bọn chúng có đến không có về. Lăng Tiếu lộ ra vẻ tàn nhẫn quát lên. Hắn còn thật không nghĩ đến ở vực ngoại này còn có thể gặp được trí tôn thủy thần của U Ảnh tộc. Lúc trước hắn từ trong ký ức của những người U Ảnh tộc biết được trí tôn U Ảnh tộc cũng không nhiều, liền chỉ có mấy người như vậy, nhưng lại là có tồn tại trong ký ức của một ít người U Ảnh tộc. U Ảnh tộc bọn họ từng có 4 vị lão tổ tiên đi đến vực ngoại tính toán sưu tập một món thần tài, lại trở lại bên trong tộc, cho nên người bên trong tộc gia tốc tu luyện đề thăng. Chỉ có 4 lão tổ tông này vừa đi chính là mấy vạn năm chưa trở về, bọn họ đều hoài nghi 4 lão tổ tông có thể đã vẫn lạc ở vực ngoại hay không. Hôm nay Lăng Tiếu thấy được bọn họ, có thể khẳng định chính là 4 người trước mắt này rồi, bằng không nhân gia nhìn một cái liền nhận ra Long Phượng Thần Cô hắn đeo trên đầu. Còn tổ bí thuần U Ảnh tộc cũng không phải những tộc khác có thể tu tập. U Ảnh tộc cùng Hồn tộc có thể nói là cừu địch, một khi gặp mặt tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Những người này U Ảnh tộc dù không phải dễ trêu chọc, nhưng Lăng Tiếu đã có hơn 100 trí tôn cổ lỗi, toàn bộ phái gia chẳng lẽ còn sợ không diệt được những người này. Liễu Phiêu Phiêu biết tâm ý Lăng Tiếu đã quyết, cũng không nói ra ý kiến phản đối, bởi vì một đường đi tới đây, nàng kiến thức được quá nhiều thần kỳ cùng chỗ dựa cường đại của Lăng Tiếu. Bọn họ bây giờ xác thực không cần phải sợ những người trước mắt. Chỉ là Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu lại quá tự tin. Ảnh Mã Ảnh Đáo cùng Ảnh Công tam huynh đệ ở vực ngoại xông pha nhiều năm, cái nguy hiểm gì mà chưa từng gặp, chiến lược bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Ảnh Thành sở dĩ ngoài ý muốn bị giết hoàn toàn bởi vì kinh địch. Còn có những người trợ giúp kia Lăng Tiếu xuất hiện quá mức đột ngột, tự nhiên chết hắn đến ứng phó không kịp, mới để cho hắn trong nháy mắt điểm vẫn lạc. Hiện tại Ảnh Mã, Ảnh Đáo cùng Ảnh Công ba huynh đệ đã tiến vào trong trạng thái cường đại nhất, trực tiếp chảm sát không ít trí tôn khô lỗi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thấy bọn họ hung mạnh như thế, cũng trở nên giật mình, để quỷ hồn xuất kích đối phó bọn họ. Chỉ là hắn phát hiện lực lượng của quỷ hồn như bùn vào biển, cư nhiên không đối phó được với 3 người bọn họ. 3 người bọn hắn có năng lực phòng ngự thần hồn công kích. Những lão gia hỏa này thật khó đối phó. Khí thế của hắn kinh khủng như thiên, trừ phi có 3 tên cao cấp trí tôn ngăn lại, nếu không đừng nghĩ ngăn chặn được tồn tại cường đại loại này. Hắn lợi dụng U Ảnh bí thuật trong nháy mắt trùng kích đến trên bầu trời của Lăng Tiếu, đối với Lăng Tiếu xuất thủ diệt sát. Lực lượng của hắn kinh khủng chí cực, khí thế như Thái Sơn ép đỉnh kia để cho Lăng Tiếu đều không thở nổi. Phần khí thế này một điểm đều không kém hơn bao nhiêu so với Phong Thanh Dương cấp cho hắn. Tốt ở chỗ Lăng Tiếu, nhiều người thế mạnh, lập tức triệu hoán ra 30 tên trí tôn, nhất tề hướng Ảnh Mã đồng thời xuất thủ. Ảnh Mã thấy 30 người đột nhiên xuất hiện cơ hồ là sụp đổ rồi. Trong lòng hắn thầm mắng, tiểu tạp chủng này rốt cục khống chế bao nhiêu người, cư nhiên có thể đem tần khí những người nào giấu đi. Mẹ ơi, ta cũng không tin giết không được tiểu tạp chủng này. Đem tất cả thân tàng của hắn đều cướp lấy quy về của ta. Lực lượng Ảnh Mã bộc phát tới cực điểm, càng không ngừng biến mất trước mặt mọi người. Sau một khắc xuất hiện sẽ có người vẫn lạc. Chỉ là trong một lúc, 30 tên khôi lỗi kia của Lăng Tiếu đã chết 5-6 người. Lăng Tiếu biết đối phương quá cường đại, không thể không đem tất cả mọi người đều triệu hoán. Hơn 100 tên chí tôn cùng rất nhiều thập nhất giai thánh thú trợ thiện, những người kia của U Ảnh tộc bắt đầu tuyệt vọng. Mười mấy tên chí tôn đi theo 4 huynh đệ chí tôn U Ảnh tộc, từng người đều trực tiếp bị vây công, diệt sát. Ảnh Mã, Ảnh Đào, Ảnh Công, 3 huynh đệ từng người kinh tâm không dứt, thực lực bọn họ đều là cường đại, nhưng bên phía Lăng Tiếu trọn vẹn có 8 tên cao cấp chí tôn, còn có nhiều trung cấp cùng đề cấp chí tôn như vậy, bọn họ nào có dũng khí đem những người này giết đến sạch sẽ. Huống chi bọn họ còn không biết nhân ra còn những khổ lỗi khác hay không. Nhị đệ, tam đệ, các người đi mau, đợi ta giết tiểu tạp chúng này sẽ hội họp với các người. Ảnh Mã đối với huynh đệ của hắn kêu lên nói. Nói xong hắn rốt cục vận dụng lá bài tẩy cuối cùng của mình, tính toán muốn đem Lăng Tiếu diệt sát. Thân huynh đệ của mình bị diệt sát tại chỗ, bất kể ai cũng không chịu được. Huống chi, Mã Đáo, Công Thành tứ huynh đệ đều đã trải qua sinh tử gắn bó nhiều năm, tình cảm tự nhiên vô cùng nồng hậu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 385 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.